Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 104, Lão Nương. Khổng Dương Thanh nhậm chức Lê Quốc sự kiện tổ điều tra tổ trưởng tin tức truyền ra. Phần lớn người đều không có ý thức đến tiếp sau ảnh hưởng. Bọn hắn duy trì tốt đẹp nhiệt tình, chú ý Lê Quốc sự kiện tiến triển. Chờ đợi lấy sự kiện tiếp tục diễn biến, nhìn một chút Đại Minh sẽ hay không hướng Lê Quốc động thủ. Nhưng trên đời tổng là có người có thể nhìn ra phía sau một chút manh mối. Trong đó có Long Hổ Sơn cửu cô nương. Triệu Nhiên không nghĩ tới cửu cô nương sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại Đại Quân Sơn. Vội vàng đi vào ngoài sơn môn, nhìn xem nàng hạ phi hành pháp khí. Đưa nàng tiếp tiến Đại Quân Sơn Động Thiên, ở số mấy biệt thự? Không ở biệt thự, không có ý nghĩa, ta còn ở thiên thượng nhân gian. Vậy được, ta để Mã Thượng Công cùng nghênh khách Tùng tranh thủ thời gian chuẩn bị cho ngươi. Tắm suối nước nóng, đương nhiên, không tắm suối nước nóng. Lão nương ở thiên thượng nhân gian làm gì? Triệu Nhiên liếc mắt, làm sao bỗng nhiên liền lão nương rồi? Nghe khó chịu, cửu cô nương thở dài, năm ngoái liền tuổi 40, đương nhiên muốn đổi giọng, sau này liền là lão nương. Triệu Nhiên giật mình, trong nháy mắt có chút thất thần, trước mắt phảng phất xuất hiện 18 năm trước cửu cô nương lần đầu tiên tới Đại Quân Sơn Tràng. Cảnh, màu đỏ chót váy bào, cao ngạo lại không ép người khí độ, ngô. Cùng nóng bỏng tư thái cùng hùng hổ dọa người mỹ mạo. Dạng này cô nương, đã 40 rồi, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói, 40 thế nào? 40 liền luyện sư cảnh 3 năm, ngút trời kỳ tài a. Cửu cô nương lắc đầu, 41, không đuổi kịp Sở Dương Thành, đừng nói Sở Dương Thành. Ngay cả tuyệt tình kiếm ta cũng không đuổi kịp. Triệu Nhiên an ủi, nàng rốt cuộc so ngươi tuổi tác lớn. Cửu cô nương nói, đừng an ủi ta, tiếp qua 3 năm ta cũng luyện không xuất dương thần đến. Không bằng liền là không bằng, không có gì có thể che giấu. Ngươi tục vụ quấn thân, quản sự tình nhiều lắm, bận rộn như vậy phía dưới, còn có thể thẳng vào luyện sư cảnh. Trên đời ai có thể làm được? Không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi à, ngươi Triệu Chí Nhiên liền có thể làm được. Ngươi quản sự tình so ta còn nhiều. Nói trò chuyện, Triệu Nhiên theo nàng tại thiên thượng nhân gian thu xếp tốt. Lại bồi tiếp đi vào ao suối nước nóng miệng. Ngươi đi vào đi, thật tốt bong bóng, nghỉ ngơi một chút, đem tạp niệm ném đi. Ban đêm ta đến bồi ngươi uống rượu. Cửu cô nương hỏi, Dung nương đâu? Để nàng theo giúp ta đi vào. Triệu Nhiên nói, mang hài tử về các tạo sơn. Cửu cô nương buồn bực ngán ngẩm, phải không ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đi ba? Lão nương dù sao cũng già. Không ngại, Triệu Nhiên từ trên xuống dưới đem cửu cô nương nhìn 2 lần. Tiếc nuối nói, được rồi, hậu quả quá nghiêm trọng. Cửu cô nương lẩm bẩm một câu. Đồ hèn nhát, tự hành tiến vào. Đến buổi chiều, Triệu Nhiên thiết yến chiêu đãi cửu cô nương. Dựa theo yêu cầu của nàng, không có mời người bên ngoài tiếp khách. Cửu cô nương miệng nhỏ ăn đồ vật, vừa ăn vừa nói, ta ngũ thúc lần này lên thuyền xuống không nổi. Triệu Nhiên chỉ điểm lấy nàng, đây là Doanh Châu người phương pháp ăn, lát cá cắt đi cứ như vậy ăn sống. Có thể chấm điểm liệu, có chút cay, cái gì thuyền? Cửu cô nương bỗng nhiên đình chỉ khí, một lát sau mới dài thở một ngụm, đây là cái gì liệu? Đương nhiên là Nạp Chân Thiên Tôn thuyền, đừng giả bộ ngốc. Triệu Nhiên lắc đầu, ta đã cáo lão hồi hương, 7 năm mặc kệ thế sự, theo không kịp ý nghĩ của ngươi, nào biết được cái gì thuyền không thuyền? Cửu cô nương nói. Nạp Chân Thiên Tôn sau khi xuất hiện, tổng quan khố phòng trước sau đã cung phụng 300 vạn. Ta ngũ thúc từ nguyên chữ phòng cung phụng 100 vạn. còn lại các phòng tổng cộng cung phụng 100 vạn. Mấy năm này, tại ta Ngũ Thúc yêu cầu dưới, các tỉnh thập phương Tùng Lâm tổ chức lập đàn cầu khấn. Trước sau cộng lại cung phụng bạc, chừng hơn 300 vạn. Năm nay Doanh Châu giải trở về 100 vạn, lại bị toàn bộ cung phụng. Đây chính là 900 vạn. Nếu như lại tính đến ta Ngũ Thúc mất mặt để các nhà tông môn làm lập đàn cầu khấn, tuyệt đối vượt qua 10 triệu lượng. Đây chính là 1.000 vạn a. Triệu sư huynh, ta Ngũ Thúc đang làm gì? Nạp Chân Thiên Tôn vừa đang làm gì? Hơn 1.000 vạn bạc liền không có, toàn bộ là hiện ngân. Triệu Nhiên chậm ung dung đem một mảnh bối thịt nhét miệng bên trong, thưởng thức trong đó vị ngọt, nói: theo ta được biết, Thanh Khâu chi chủ đã cung phụng chí ít 13 triệu hiện ngân. Cửu cô nương nói, đó chính là hơn 2.000 vạn hai rồi. Thiên hạ có thể có mấy cái hơn 2.000 vạn hai hiện ngân cung phụng? Lại tiếp tục như thế sợ là muốn xảy ra vấn đề. Đúng, ta Ngũ Thúc hướng hội nghị liên tịch đưa ra yêu cầu. 6 tháng cuối năm từ Doanh Châu vận tới bạc tiếp tục trích cấp giản tịch quan. Hộ bộ kia bộ Phật sang năm lại nói. Triệu Nhiên cười nói, đến sang năm, hắn lại sẽ đẩy lên năm sau. Cửu cô nương nói, ai nói không phải đâu. Tất cả hội nghị liên tịch các phương nhất trí bác bỏ, bao quát ta, nhưng ta Ngũ Thúc đã hướng chân sư đường khởi xướng chương trình nghị sự, yêu cầu hội nghị liên tịch đem bạc trích cấp giản tịch quan. Triệu Nhiên cười, hỏi, Vân Ý Đại Thiên Sư nói thế nào? Cửu cô nương nói, phụ thân ta không nói gì, ta trước đó vài ngày từng tại ta trước mặt phụ thân nói qua. Ta nói cái này không phải thần tài tọa hạ tiên đồng, rõ ràng là cái phá nhà diệt hộ, lại bị hắn làm như vậy xuống dưới. Đại Minh liền không bạc, mọi người một lần nữa dùng đồng đi, dám như thế bố trí thiên giới chân thần. Vân Ý Đại Thiên Sư không chửi mắng ngươi dừng lại, mắng hai câu, nhưng phụ thân ta còn nói, không có bạc liền cho rằng có thể xong việc sao? Tương lai thiên hạ nếu như không có bạc, mọi người lấy đồng vì tiền, Nạp Chân Thiên Tôn liền sẽ yêu cầu đồng tiền, vẫn như cũ không xong. Triệu Nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm cửu cô nương tử cân nhắc tỉ mỉ. Có đạo lý, Vân Ý Đại Thiên Sư tốt kiến giải. Cửu cô nương chợt hỏi, ngươi giày vò Lê Quốc là bởi vì phát hiện mỏ bạc? Triệu Nhiên lắc đầu, đây cũng không phải là ta giày vò, không quan hệ với ta a. Ta đã sớm ẩn lui, ngươi tại hội nghị liên tịch hẳn phải biết a, không đều là các ngươi làm ra sao? Lại nói, Lê Quốc nhưng không có ngân núi. Cửu cô nương nói, việc này thủ pháp rất giống ngươi thao tác, hết thảy đều quá danh chính ngôn thuận, từng bước một, người khác còn không kịp phản ứng, tổ điều tra đều có. A, minh bạch, Sở Dương Thành là dự định cự từ Nam Hải Tổng Đốc Ngô, nhất định là, nếu không lúc này bế quan làm cái gì? Cũng không phải phá cảnh bế quan, là an bài Khổng Dương Thanh làm Nam Hải Tổng Đốc. Thì ra là thế, lão nương ta còn buồn bực đâu, đây hết thảy đều quá nhanh, quả thực không kịp nhìn, nhìn như thuận lý thành trương, nhưng nhìn lại, mới một tháng. Triệu Nhiên đổ mồ hôi, ngươi không cần loạn giảng. Cửu cô nương khen, đánh Lê Quốc chỉ là lấy cớ a. Cầm đường đường một nước chi quốc vận tới làm Khổng Dương Thanh thượng vị đá đặt chân. Triệu Chí Nhiên, lão nương thật sự là phục. Triệu Nhiên giải thích, không quan hệ với ta a. Ta trong nhà ngâm thưởng phong cảnh, giáo đồ nuôi trẻ, nào có phần này thời gian rỗi. Còn nữa, theo ta nhìn, Lê Châu mặc dù không có ngân núi, nhưng có gạo núi a. Ta cho rằng, chỉ một điểm này tôi nói, Lục Nguyên Nguyên Phương trượng ánh mắt so ngươi muốn nhìn thoáng được. Không giống ngươi, chỉ nhìn chằm chằm quyền thế tranh đấu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Đại Minh nhân khẩu bây giờ là nhiều ít? tương lai lại sẽ là bao nhiêu? Lương thực không đủ ăn làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn tìm cái kho lúa? Ta cùng ngươi giảng, ngươi thành đại sự, muốn đi một bước nhìn hai bước, muốn ánh mắt lâu dài. Cửu cô nương mỉm cười nhìn xem Triệu Nhiên giải thích, đột nhiên nói, phải không hai ta đi tắm suối nước nóng a? Triệu Nhiên tức giận nói, mát mẻ đi, ngươi đến Đại Quân Sơn rốt cuộc muốn làm gì? Mau nói, không phải ta trở về ngủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.